Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 257. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khung cảnh bữa tối xa hoa. Trong một góc, Đơ ra đấy làm gì? Không mau gửi tin tức đi đi. Giám đốc một công ty phương tiện truyền thông mới hôm nay cũng tới hiện trường. Nghe nói hôm nay Lệ Đình Nam sẽ đến. Nhưng anh ta nhìn thấy cấp dưới của mình đang nhìn cô gái của Lệ Đình Nam trong một sự bàng hoàng. Tức giận nên mắng anh ta. Đây là một tin tức nổi bật, có thể gây xôn xao ở Lâm Xuyên. Có hiểu không? Đó đều là tiền đấy. Sự hiện diện của Lệ Đình Nam tại bữa tối của buổi tiệc điều chế nước hoa hàng năm đã là tin tức của năm. Lần này không chỉ tham gia mà còn mang đến một màn bất ngờ và quý giá. Một phút sau, các tiêu đề trực tuyến của Lâm Xuyên được nâng lên tối đa bởi một bức ảnh của Hứa Nhược Phi. Quá nhiều cư dân mạng tìm kiếm, và Facebook thậm chí còn bị tê liệt trong một thời gian. Trong căn hộ cao cấp của Hứa Nhược Phi, Hứa Đình Phong đang ngồi trên ghế sofa cầm máy tính xách tay. Một đôi tay nhỏ gõ nhẹ trên bàn phím. Vài giây sau, đôi mắt to của Hứa Đình Phong hơi mở to. Đây là mẹ. Hứa Đình Phong ngay lập tức nhận ra người phụ nữ lạnh lùng và tươi sáng trong bức ảnh là mẹ của cậu. Dưới bức ảnh là những bàn luận của cộng đồng mạng. Đây là nữ minh tinh nào vậy? Tôi muốn trở thành fan chị gái của cô ấy. Lầu trên thật ngớ ngẩn. Nếu là người nổi tiếng, hẳn là đã rất nổi tiếng rồi. Đâu cần đến bây giờ mới bùng nổ như này. Đây là khung cảnh của buổi dạ tiệc điều chế nước hoa được tổ chức ngày hôm nay. Đó không phải là nơi mà những người nổi tiếng có thể đến nếu họ muốn. Có lẽ chính người làm nước hoa đã tham gia cuộc thi. Phải không? Nước hoa. Vậy tôi muốn mua nước hoa của cô ấy. Lầu trên là người bị mê nhan sắc à, nước hoa do cô em gái xinh đẹp làm ra phải rất ngọt ngào. Hứa Nhược Hy thấy anh trai chăm chú nhìn vào máy tính. Thầm nghĩ chắc lại phát hiện ra điều gì thú vị. Cô gái nhỏ nhoài người ra xem, và ngay lập tức bị bức ảnh của mẹ mình thu hút. Này, đây không phải là mẹ của chúng ta hãy sao? Mẹ đang ở trên Facebook. Hứa Đình Phong gật đầu. Chắc là bị chụp khi đi cùng bố rồi. Bố, Hứa Nhược Hy kinh ngạc che miệng. Không tệ đó, đề phòng người xấu phát hiện, nhất định sẽ gây phiền phức với mẹ. Hứa Đình Phong bình tĩnh gõ mã. Vài phút sau, cậu bé vào hệ thống giám sát của cao ốc Thịnh Đại và chuyển sang bữa tiệc tối. Chắc chắn rồi, cả bố và mẹ đều ở đó. Hứa Đình Phong nói, và người phụ nữ xấu xa đó cũng ở đó. Khung cảnh bữa tối. Phạm Thiên Thanh nhìn thấy Hứa Nhược Phi và cầm ly rượu bước tới. Tôi không ngờ Anna thực sự là bạn đồng hành nữ của anh Lệ đây. Tôi không dám nói với các đồng nghiệp trong bộ phận sản xuất nước hoa về chuyện này. Nếu không thì không biết những lời đàm tiếu sẽ như thế nào. Nhưng, ánh mắt của Phạm Thiên Thanh rơi vào cơ thể Hứa Nhược Phi. Người phụ nữ trong bữa tối có vẻ hơi khác so với người mà Phạm Thiên Thanh đã gặp trong quá khứ. Xinh đẹp thì vẫn xinh đẹp, nhưng có hương vị thanh mát, đôi mắt trong mờ giống như những vì sao giữa đêm. Chào Tổng Giám Đốc Lệ, chào Giám Đốc An, Phạm Thiên Thanh cung kính gật đầu với hai người họ. Trên khay của người phục vụ bên cạnh có hai ly rượu vang đỏ. Tổng Giám Đốc Lệ, rượu của anh. Lệ Đình Nam dùng ngón tay mảnh khảnh cầm một ly rượu lên. Hơi suy nghĩ như nhớ ra điều gì đó. Nhẹ giọng nói với Hứa Nhược Phi bên cạnh. Tôi nhớ cô không uống rượu. Hứa Nhược Phi đảo mắt. Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên một nụ cười rạng rỡ. Giống như lưỡi liềm. Giọng cô rất nhẹ nhàng đến nỗi chỉ có Lệ Đình Nam và chính cô mới có thể nghe rõ. Cô nói. Tổng Giám Đốc Lệ, hôm nay tôi không say không về. Thiên Thanh sẽ không nâng ly chúc mừng. Nhưng các chủ tịch và giám đốc điều hành của các công ty khác chắc chắn sẽ nâng ly. Cách chương.